Đỉnh cao phú quý, chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 560. Bùm, Trình Uyên không nói nhảm với anh ta. Tiến lên ôm Lý Dương lại là một cú đấm. Đảo mắt, anh chàng lại ngất đi. Sau khi suy nghĩ về điều đó, Trình Uyên cởi áo khoác của mình, sau đó xé nó thành các dải vải và trói Lý Dương vào một cái cây. Sau khi làm tất cả những điều này, anh ta lại gập người xuống và bí mật chạy về thành phố. Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi thấy có người chạy xung quanh cầm súng và dao. Có người còn lên núi. Trình Uyên tìm mọi cách lẩn trốn. Đến chiều cuối cùng cũng trở về nơi ở của nhà họ Lý. Đầu tiên anh ta chạy đến tòa nhà cao tầng đã bị nổ tung để quan sát. Sau đó anh ta mới phát hiện ra có một con sông đối diện với tòa nhà cao tầng. Và một sợi dây đang trôi trên sông. Nhìn thấy sợi dây, Trình Uyên hiểu ra, thảo nào cô ấy chưa chết. Cô ấy đã bỏ lại cô ấy. Lúc tòa nhà bị đánh bom, đáng lẽ cô ấy nên nhảy xuống nắm lấy sợi dây. Rồi trượt dây xuống bờ sông đối diện. Chỉ là sức mạnh của vụ nổ quá lớn. Viên sỏi bay đã làm đứt dây và rơi xuống sông sau khi Tiêu Viêm thử. Sau một hồi suy nghĩ, Trình Uyên lẻn sang bên kia sông. Và sau đó nhìn thấy một dấu vết máu trên mặt đất. Vết máu kéo dài ra xa. Trình Uyên đi dọc theo vết máu. Nhưng càng đi, anh càng cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng la hét. Lên núi đi. Bọn họ lên núi, nhanh lên núi đi tìm. Trình Uyên nhanh chóng trốn sau cột điện thoại. Ngay sau đó, một nhóm người chạy qua anh ta. Nhưng may mắn thay họ đã không được tìm thấy. Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt rơi vào vẻ hư hỏng của tòa nhà nhỏ. Anh nhớ như in rằng sau khi cô cướp được Trình Uyên, Bạch An Tương đã cử tất cả những người có thể cử đến để chặn tất cả các lối ra của thành phố Giang Bắc. Hiện tại ta đã Tiêu Viêm được nụ cười. Bọn họ không ngờ ta đi đường thủy. Điều này cho thấy cô gái này không hề ngu ngốc. Nếu suy ra từ suy nghĩ của một nhà thông thái. Trình Uyên nghĩ, nếu mình Tiêu Viêm chảy và bị thương nặng, mình sẽ trốn đi đâu? Trên đường không có nhiều máu nhưng không bị đứt đoạn. Các dấu chân cũng rất đều đặn, không phù hợp với tình trạng hiện tại. Bởi nếu bị thương nặng, bước chân chắc chắn sẽ lộn xộn. Gặp cảnh chân sâu, bàn chân cạn là điều khó tránh khỏi. Và việc dấu chân của cô ấy không bị lộn xộn ngay bây giờ chỉ có nghĩa là vết thương của cô ấy không nghiêm trọng vào thời điểm đó. Nếu không nghiêm trọng, chắc chắn sẽ có cách để vết máu bay đi mà không để lại dấu hiệu rõ ràng như vậy để theo dõi. Nghĩ thế này thì có hai khả năng xảy ra. Một là lúc đó tôi hoảng sợ, không ngờ lại xóa dấu vết bị theo dõi. Khả năng thứ hai là, tất cả đều do cô ấy sắp xếp từ trước. Và vì thế, Trình Uyên nhìn chằm chằm vào tòa nhà nhỏ bị nổ tung. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Anh chợt tỉnh ngộ, nếu là tôi, làm việc gì đó có tính toán trước, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau. Các manh mối giả đã được sắp xếp và cho người theo dõi nên những người này không ngờ rằng Tiêu Viêm sẽ ở trong tòa nhà cao nhất. Nơi mục tiêu rõ ràng nhất, Trình Uyên càng tin vào phán đoán của chính mình, và vội vàng quay trở lại hướng của tòa nhà cao tầng. Đến tòa nhà cao, lẻn vào. Trình Uyên nhìn từ phòng này sang phòng khác, nhìn bề ngoài, lẽ ra đây là một nơi tương tự như một trung tâm mua sắm. Nhưng sau khi bị đánh bom, không có ai ở trong một thời gian dài. Tòa nhà đã đổ sập một nửa, nửa còn lại đổ nát. Anh tìm kiếm trong tòa nhà, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của việc Tiêu Viêm thử. Điều này khiến Trình Uyên có chút nghi ngờ. Có phải anh ấy đã đoán sai không? Chậm rãi bước xuống, Trình Uyên vô tình nhận ra một nơi xa lạ. Do vụ nổ lớn, toàn bộ tòa nhà bị rung chuyển nên cửa của các phòng thử đồ trong trung tâm thương mại nơi bày bán quần áo đều mở toang. Chỉ có một cánh cửa được đóng chặt. Trình Uyên nheo mắt, do dự một lúc, anh mới thận trọng bước tới. Mở cửa một cách thô bạo. Có thật không? Ta nhìn thấy một vị mặc quần đùi áo cộc, trên tay cầm khẩu súng lục, nằm nghiêng trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, và cặp đùi trắng nõn và mềm mại của cô ấy ngẫu nhiên bị trói bởi một mớ vải không rõ. Và máu rỉ ra từ đó. Ngoài đùi, còn có vết thương ở mạng sườn, máu trên trán, cơ thể ướt đẫm. Nhìn thấy cô, trong đầu Trình Uyên lập tức lóe lên một hình ảnh. Anh cảm thấy rằng phân tích của mình là đúng. Vào thời khắc nguy hiểm, hãy cố gắng nhảy khỏi nhà cao tầng. Vươn tay nắm lấy sợi dây và trượt xuống. Vụ nổ gây chấn động rất lớn, khiến đống đổ nát đứt dây nên chị này bị rơi xuống sông. Sau đó bỏ ra sông và trốn vào trong tòa nhà. Oh shit, Trình Uyên không khỏi thầm nguyền rủa. Nhảy xuống sông. Cái điện thoại chết tiệt còn hoạt động được không? Hắn không dám do dự. Liền ngồi xổm xuống sờ soạng tìm Tiêu Viêm. Tốt, khi hắn di chuyển Tiêu Viêm body, Tiêu Viêm cau mày và không thể không cười khúc khích. Trình Uyên lúc này không thèm quan tâm đến Siang Siêu thương hại. Lấy điện thoại từ trong mông ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại được đóng gói trong một túi nhựa. Có nghĩa là nó vẫn có thể được sử dụng. Vì vậy, anh nhanh chóng đóng cửa lại. Ngồi xuống đối diện với Tiêu Viêm. Và thở ra một lần nữa. Tôi mở máy lên thì thấy nó được mở khóa bằng vân tay. Bèn lấy tay Tiêu Viêm thử và mở khóa. Chiếc điện thoại di động mà anh Tiêu Viêm thử thực sự là Global Connect. Anh vui mừng khôn xiết và nhanh chóng tìm thấy vị trí của họ trên bản đồ khi hạ cánh. Sau đó đăng nó lên diễn đàn của Bệnh viện Long Đàn. Sau khi sự việc xảy ra, theo trí nhớ trong đầu, anh gọi vào điện thoại của Bạch An Tương. Chỉ sau vài hồi chuông, điện thoại đã được kết nối. Giọng nói vội vàng của Bạch An Tương phát ra từ đầu dây bên kia. Này! Nghe thấy giọng nói của Bạch An Tương một lần nữa, trái tim của Trình Uyên ấm áp, giọng nói và nụ cười của cô ấy ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí anh. Một nụ cười đọng trên khóe miệng anh trong vô thức, khi anh ấy chuẩn bị nói. Có một chuỗi bước chân, Trình Uyên sửng sốt không dám nói nữa. Anh chỉ áp chặt điện thoại vào tai nghe tiếng thở hổn hển của Bạch An Tương trên điện thoại. Này bạn là ai? Tại sao không nói? Có phải là anh không? Bíp, một tiếng bíp là âm thanh cảnh báo sắp hết pin. Trình Uyên sửng sốt, nhanh chóng cúp điện thoại của Bạch An Tương rồi tắt máy. Anh ta bây giờ rất sợ loại báo động pin yếu này sẽ làm phiền người bên ngoài. Nếu những người bên ngoài nhìn thấy anh ta cùng Tiêu Viêm thì nhất định sẽ chết. Anh không còn cách nào khác là im lặng chờ đợi. Khi những người này đi rồi anh sẽ nghĩ cách khác. Nhưng những người này coi như là lợi dụng gia hỏa. Lợi dụng mọi người ở đây đều bỏ chạy. Bọn họ phát ra một ít đồ vật giá trị. Xem ra một hồi cũng không có thể rời đi. Lúc này, Trình Uyên vươn tay vừa chạm đất. Trong lòng đột nhiên có chút dính dính. Hơi giật mình đưa lên mũi ngửi. Máu, anh không thể không nhìn Tiêu Viêm. Chỉ nhận ra sắc mặt của Tiêu Viêm rất tái nhợt, và nhiều vết thương trên người cô vẫn đang rỉ máu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thương tích sẽ không nguy hiểm chết người. Máu chảy đầm đìa, Trình Uyên ngập ngừng, cứu cô ấy, hay không? Rốt cuộc, cô ấy tự bắt mình trên hòn đảo này, và cô ấy thường xuyên đánh đập và mắng mỏ bản thân. Chưa kể, cô ấy đã tự ấn thiết bị theo dõi lên chính mình. Nghĩ đến nỗi đau khi anh tháo thiết bị theo dõi. Trình Uyên không muốn cứu cô nhưng... Cách chương...